sâu sớm hôm chăm lo cài cây. Cô nào cô nấy xinh, quá là xinh, khiến bao trai làng luôn ngẩn ngơ nhìn. Con gái miền Tây nết na nhu mì, chăm sóc vườn rau luôn khoai dưa leo bầu bì, môi cười như ý. Sống trôi thương giọt mồ hôi em đổ trên đồng, thương lắm con đò qua bên đục dòng trong, thương lắm con đò qua bên đục dòng trong. Con gái miền Tây vẫn hay chăm làm, duyên dáng hiền ngoan dối gian dung âm đậm ca, thiệt thà chất phác đây gái miền Tây. Đồng sâu sớm hôm chăm lo cài cây, cô nào cô nấy xinh, quá là xinh hà, khiến bao trai làng luôn ngẩn ngơ nhìn. Con gái miền Tây nết na nhu mì, chăm sóc vườn rau luôn khoai dưa leo bầu bì, môi cười như ý đây gái. Sống trôi thương giọt mồ hôi em đổ trên đồng, thương lắm con đò qua bên đục dòng trong, thương lắm con đò qua bên đục dòng trong. Con gái miền Tây vẫn hay chăm làm, duyên dáng hiền ngoan dối gian dù âm đậm ca, thiệt thà chất phác. Thiệt thà chất phác đây gái.